Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 594. Muốn Tiểu Vũ tỷ, năm canh. Tiểu Vũ lại hừ một tiếng. Xuất kỳ là, lúc này đây, nàng do dự một, cũng không có từ Lý Vô Ngạo thân tới. Ôm Tiểu Vũ thân thể mềm mại, nghe Tiểu Vũ thân truyền tới nồng nặc xử nữ mùi thơm. Ở đâu đã trở thành mà địa đạo đạo nam nhân Lý Vô Ngạo. Rốt cục không nhịn được, bụng của hắn chi, một tà ác dục hỏa, bắt đầu châm lửa cũng sôi trào lên. Tiểu Vũ tỷ, ngươi đem ngươi cho ta đi. Ta nghĩ muốn ngươi. Lý Vô Ngạo hô hấp hơi nặng nề lấy, chậm rãi nói rằng, ta, chấm ngoặc kép, cảm giác được Lý Vô Ngạo nùng tình. Tiểu Vũ cũng là có một chút động tình. Nàng do dự một, đôi mắt đẹp hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Nói ra, ngươi liền muốn ở chỗ này muốn ta. Ừ, Tiểu Vũ tỷ, ta là thực sự muốn ngươi. Ta rất yêu ngươi. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu. Ở Tiểu Vũ đầu viên ngói trích thủy môi đỏ mọng nặng trọng hôn một. Chậm rãi nói rằng, ta, vậy được rồi. Vô Ngạo đệ, xin cứ ngươi thương tiếc. Tiểu Vũ lại do dự một, nhưng cuối cùng vẫn không đỡ được người nàng yêu sâu đậm Lý Vô Ngạo nùng tình mê hoặc. Liền ngượng ngùng bế đôi mắt đẹp, đáp ứng rồi tới. Lý Vô Ngạo đại hỉ, lập tức mang theo một hồi toàn phong, xua tan chu vi những thứ này đối với mình cùng ăn tương tư đoạn tràng hồng Tiểu Vũ đều không tạo được tổn thương chút nào kịch độc sương mù, liền hóa thành một nhu gió, đem Tiểu Vũ mang vào bên cạnh một chỗ nồng đậm cây rừng ở chỗ sâu trong. Tìm được một chỗ thảo điện, hoa tươi mùi thơm ngào ngạt địa phương, Lý Vô Ngạo đã đem Tiểu Vũ nhẹ nhàng thả tới. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền đánh trưởng ở chung quanh cân nhắc đạo cấm chế. Đem nơi này và chung quanh hoàn cảnh hoàn toàn ngăn cách, đây cũng là dị độ không gian thuật một trong thủ đoạn. Từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy người ở bên trong đang làm những gì. Tương phản, từ bên trong lại có thể rõ ràng mà thấy phía ngoài thế giới. Thấy Tiểu Vũ phi hồng lấy mặt cười, khép hờ đôi mắt đẹp, nằm ở mềm mại hoa tươi chi. Lý Vô Ngạo tà tà cười, liền cởi bỏ hai người giày. Sau đó cùng thân nhào đi. Vô Ngạo đệ, ta lần đầu tiên, ngươi điểm nhẹ, chấm ngoặc kép. Còn chưa chờ Lý Vô Ngạo áp dụng tiến một bước động tác, Tiểu Vũ liền đỏ mặt cười, ngượng ngùng nói rằng, thanh âm giống như muỗi kêu. Ta biết rồi, Tiểu Vũ tỷ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng đáp ứng. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo đang ở Tiểu Vũ vô tận ngượng ngùng trong, bắt đầu chậm rãi thốn lấy hai người người xiêm y đứng lên. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ trở nên cả người trần trụi, thẳng thắn thành khẩn đối đãi đứng lên, vươn tay nhỏ bé, cầm lấy Tiểu Vũ váy liền áo. Lý Vô Ngạo đưa chúng nó nhẹ nhàng đệm ở Tiểu Vũ tuyết trắng kiều điện. Lập tức, Lý Vô Ngạo lại một lần nữa vừa người đánh, đem Tiểu Vũ đặt ở thân, tay nhỏ bé xoa nhào nặn lần Tiểu Vũ linh lung trắng như tuyết xinh đẹp thân thể chi mỗi một cái góc. Lý Vô Ngạo ôm Tiểu Vũ không ngừng cuồng nhiệt hôn, cũng không khách khí chút nào hôn khắp toàn thân của nàng. Mà từ nhỏ đến lớn, đều phi thường thích Lý Vô Ngạo Tiểu Vũ, cũng là động tình không ngớt mà ngượng ngùng đáp lại. Sau 10 phút, thấy thân thể hai người đều là hơi nóng bỏng đứng lên, biết thời cơ đã thành thục, Lý Vô Ngạo đang ở Tiểu Vũ đau hừ một tiếng trong tiếng, hơi rất động một thân tử, cùng Tiểu Vũ triệt để hòa làm một thể, tuy hai mà một. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người đều là đau nhức cũng vui sướng lấy. 2 giờ sau đó, mảnh này nồng đậm hoa tươi nơi, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, cái này một đôi vừa mới đi hết phu thê đại lễ tiểu tình nhân, liền dồn dập ngâm khẽ một tiếng, yếu ớt hồi tỉnh lại. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người hơi mở mắt ra. Chiếu vào tầm mắt của bọn họ, chính là đối phương không mảnh vải che thân tuyết trắng thân thể. Vô Ngạo đệ, ta vừa rồi, thật sự rất tốt hạnh phúc. Tiểu Vũ Ngọc Dung Chi, hơi phi hồng lấy, đem đầu tựa vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Ta cũng là, Tiểu Vũ tỷ. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ở Tiểu Vũ Ba Thiên Trưởng phát cùng bộ ngực mềm trắng như tuyết chi. Mềm nhẹ vuốt ve, ôn nhu nói, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ lại lẫn nhau triền miên ôm vào cùng nhau một đoạn thời gian thật lâu. Làm phát giác chiều tà tây, sắc trời sắp tối lúc, hai người mới, chỉ có, y y không thôi ra đi đối phương, lẫn nhau mặc quần áo xong, Lý Vô Ngạo liền vươn tay nhỏ bé ôm Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ cũng ôn nhu rúc vào trong ngực của hắn. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ ánh mắt, liền không hẹn mà cùng, trùng hợp thấy được bên đường hoa tươi chi này chút ít loang lổ hồng diễm diễm lạc hồng chi hoa. Lúc này, Tiểu Vũ một tấm tuyệt mỹ gương mặt chi, ửng đỏ không ngớt, mà Lý Vô Ngạo thì là a hát a tiếu lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy đắc ý, ghét ghê, Vô Ngạo đệ, chúng ta về nhà. Tiểu Vũ xấu hổ mắng một tiếng, liền lôi kéo Lý Vô Ngạo hướng phía tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm đi tới. Mà Lý Vô Ngạo cũng là khẽ cười bước nhanh cùng. Một giờ sau, về tới tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm phía sau Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người. Liền y y không thôi ra đi đối phương, mỗi người trở về nhà đi. Lý Vô Ngạo trở lại sơn động sau đó. Chỉ thấy Lam Ngân làm xong cơm nước, đang mỉm cười chờ đấy hắn trở về. Lam Ngân, ta đã về rồi. Lý Vô Ngạo hì hì cười, đi tới Lam Ngân bên người, vươn tay nhỏ bé, ở Lam Ngân tiêm tế liễu thắt lưng sờ soạng một cái. Xú tiểu tử, Lam Ngân xấu hổ mắng một tiếng, liền đỏ mặt nói ra, ăn cơm trước, ừ, ăn cơm trước, kỳ tha chuyện. Chờ đến lúc ăn cơm xong sau đó mới nói. Không, là làm tiếp. Lý Vô Ngạo trịnh trọng gật đầu. Nói rằng, ngươi, hỗn đản. Lam Ngân tức giận mắng một câu. Liền vươn ngọc thủ, cầm đũa lên. Bằng Lý Vô Ngạo gắp một chút Lý Vô Ngạo thích ăn cơm nước. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Liền vừa cùng Lam Ngân nói đùa. Vừa dùng bữa ăn đứng lên. Các loại. Chờ dùng xong bữa cơm sau đó, sắc trời đã đen kịt rồi. Lý Vô Ngạo giúp đỡ Lam Ngân đem cái bàn thu thập một sau đó. Liền không kịp chờ đợi đem Lam Ngân chặn ngang ôm lấy. Đặt ở giường, thấy Lý Vô Ngạo như vậy háo sắc. Lam Ngân tức giận mắng. Ngươi tên cầm thú này, mới vừa về ngồi xong. Nhanh như vậy đã nghĩ tai họa dưỡng mẫu của ngươi à. Hì hì. Ta chính là muốn tai họa ngươi cái này thiên tiên một dạng dưỡng mẫu. Vậy thì thế nào? Lý Vô Ngạo tà tà cười. Liền không khách khí chút nào vươn tay nhỏ bé. Đem hai người người quần áo và giày. Đều cởi đi. Đón lấy. Ở Lam Ngân nhịn không được phát sinh một hồi lại một trận ngượng ngùng tiếng ngâm khẽ bên trong. Lý Vô Ngạo liền té nhào vào Lam Ngân tuyết trắng là lướt kiều mềm thân thể chi. Bắt đầu ở của nàng tuyệt mỹ thân thể mềm mại chi. Tay, hung hăng hôn lên, cùng tháng tà giang lúc, Lý Vô Ngạo liền ôm Lam Ngân tiêm tế liễu eo. Hung hăng dùng sức một cái, ở Lam Ngân một tiếng say lòng người mất hồn kiều tiếng hừ bên trong. Giống như Lam Ngân hợp hai thành một, tuy hai mà một, Lý Vô Ngạo vị này Lam Ngân đế hoàng cùng Lam Ngân vị này Lam Ngân đế hậu. Lại ở bên trong sơn động, bắt đầu rồi vô ý thức song tu vận động, ở nơi này dạng tình cảm mãnh liệt va chạm, tình yêu giao lưu trong, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hồn lực, cũng đều đang thong thả tăng trưởng, chỉ bất quá, hiện nay đơn thuần xa vào ở bể tình trong hai người. Cũng không biết mà thôi, kết quả là, ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Lý Vô Ngạo ban ngày cùng Tiểu Vũ cùng đi ra ngoài chơi đùa. mệt mỏi nói, thuận tiện tìm một bí ẩn địa phương, nghỉ một chút, làm một mọi người hỉ văn nhạc kiến tập thể hình vận động. Đến rồi muộn, Lý Vô Ngạo liền về đến nhà, cùng Lam Ngân dùng xong bữa cơm sau đó, liền cùng nhau đá đèn đỏ cùng vào Uyên Ương Trướng, làm một chút vô ý thức song tu vận động. Cuộc sống như thế, đối với Lý Vô Ngạo mà nói, nhất định chính là đang ở thiên đường một dạng, làm cho Lý Vô Ngạo thật sâu trầm mê trong đó, khó có thể tự kềm chế. Cho nên, nửa tháng này ngày nghỉ, đối với Lý Vô Ngạo mà nói, liền qua được vô thanh vô tức, phi thường nhanh, làm Lý Vô Ngạo nhận thấy được thời điểm, nửa tháng ngày nghỉ, đã kết thúc. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.